Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495. Chương 495. Ngô Đồng thần thụ xuất hiện. 100.000 năng lượng điểm. Phục chế đi. Viêm Bắc nhướng mày. Đinh, tiêu hao 100.000 năng lượng điểm. Phục chế thành công. Viêm Bắc trong tay nhiều hai tấm màu sắc khác nhau tấm thẻ. Một chương kim sắc, một chương hỏa hồng sắc, phân biệt vẽ lấy đế cơ tướng mạo cùng Ngô Đồng thần thụ tướng mạo. Cho chấm ra đi. Viêm Bắc quát lạnh một tiếng, đem đế cơ tấm thẻ bóp nát. Kim sắc ngưng tụ, một đạo tuyệt mỹ bóng người theo kim quang bên trong đi ra. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, cùng đế cơ giống như đúc, nhưng Viêm Bắc biết cỗ thân thể này chỉ là đế cơ túi ra thôi. Nghiêm ngặt nói đến, nàng chỉ là một người bình thường, không có bất luận chỗ thần kỳ nào, thì liền IQ cũng cùng thường nhân một dạng. Tỉ mỉ quan sát, liền có thể phát hiện nàng ít một chút linh động, kiêu ngạo, nhiều một chút chất phác cùng máy móc. Từ giờ trở đi, ngươi chính là đế cơ số 1. Viêm Bắc phân phó nói, là đại nhân. Đế cơ số 1 cung kính đáp, chấm có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi đi làm. Viêm Bắc phân phó nói, mời đại nhân phân phó. Vô luận là lên núi đao, cũng hoặc là xuống vạc dầu, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Đế cơ số 1 nói, ngươi cầm lấy tấm thẻ này, một mực hướng về Thảo Mãng Sơn mạch trung tâm tiến đến. Đến chỗ đó về sau, lại bóp nát tấm thẻ này, sẽ xuất hiện một gốc giả Ngô Đồng thần thụ, mà việc ngươi cần liền đem Ngô Đồng thần thụ xuất hiện tin tức truyền đi. Để Thảo Mãng Sơn mạch bên trong mấy trăm ngàn tên võ giả toàn bộ tin tưởng Ngô Đồng thần thụ bị Vọng Thiên các đế cơ chiếm được. Làm xong đây hết thảy, sứ mệnh của ngươi liền kết thúc. Tìm địa phương không người kết thúc chính mình, không nên để lại phía dưới bất cứ dấu vết gì. Viêm Bắc phân phó nói, là đại nhân, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Đế cơ số 1 bảo đảm nói. Tiếp lấy, Viêm Bắc đem Ngô Đồng thần thụ tấm thẻ đưa tới. Dựa theo kế hoạch hành sự, Viêm Bắc phân phó nói, thuộc hạ cáo lui. Đế cơ số 1 đáp, lấy ra một ổ bánh khăn mộng ở trên mặt, sau đó rời đi. Bệ hạ, nàng chỉ là một người bình thường, không có bất kỳ cái gì tu vi, không phái người trong bóng tối bảo hộ nàng. Viêm Hổ hỏi, không cần, nàng tồn tại tác dụng chính là kéo cừu hận, đem tất cả cừu hận toàn bộ kéo đến Vọng Thiên Các trên đầu. Nửa đường ngoài ý muốn nổi lên, lại hoặc là tổn lạc, đều không cần để ý, chỉ cần Ngô Đồng thần thụ xuất thế, chấm kế hoạch liền hoàn thành không sai biệt lắm. Viêm Bắc nói, đi, chúng ta tiếp tục đi tới. Viêm Bắc phân phó nói, mang theo 10.000 tên hắc giáp vệ, hướng về Thảo Mãng Sơn mạch chỗ sâu tiến đến. Một đường những nơi đi qua, phàm là gặp phải võ giả, mặc kệ là lạc đàn tán tu, cũng hoặc là kết bè kết đội tông môn thế lực, Viêm Bắc đều không buông tha, trực tiếp hạ lệnh mở giết. Trải qua liên tục một tuần lễ chém giết, Viêm Bắc đám người đại danh, còn có 10.000 tên hắc giáp vệ uy danh đã sớm truyền ra ngoài. Thảo Mãng Sơn mạch bên trong tới một đám ngoan nhân, dẫn đầu là một vị trẻ tuổi, là Nam Thiên gia tộc đại thiếu gia Nam Thiên Bắc, xuất lĩnh lấy 10.000 tên hắc giáp vệ, chuyên môn đánh giết Thảo Mãng Sơn mạch bên trong võ giả. Phàm là bị bọn họ đụng phải võ giả, ngoại trừ một con đường chết bên ngoài, không còn có thứ hai con đường có thể đi. Cái này một tuần lễ xuống tới, chết tại Viêm Bắc trong tay võ giả đạt đến kinh khủng 100.000 người. Giết nhiều như vậy võ giả, mặc dù hắc giáp vệ phòng ngự vô song, thiên sinh thần lực, tựa như là không đánh tan được di động pháo đài một dạng, nhưng đi qua nhiều tràng như vậy đại chiến, chết thì chết, thương thì thương, tổn thất nặng nề, cơ hồ là 10-1. Nhìn lấy trước mắt cái này 10.000 tên vừa mới sao chép được hắc giáp về, Viêm Bắc có điểm tâm đau, ngược lại là xem thường bọn này võ giả, thì liền hắc giáp vệ bực này viên thịt đều tổn thất nhiều như vậy. Cái này muốn là đổi thành quân đội, chỉ sợ tổn thất đem về lớn hơn. Viêm Bắc nói, dựng trại đóng quân. Viêm Bắc hạ lệnh, theo Viêm Bắc mệnh lệnh truyền đạt ra, 10.000 tên hắc giáp vệ cấp tốc bắt đầu chuyển động, đem phương viên 1.000 mét bên trong phòng thủ kín không kẽ hở. Liền xem như một con chim cũng đừng hòng bay vào được, chớ nói chi là hắn của nó. Viêm Bắc lấy ra một đỉnh doanh trướng, quay người đi vào, đem cái này một tuần lễ tới thu hoạch toàn bộ đều lấy ra ngoài. Hơn 10.000 viên nạp giới, cơ hồ đem doanh trướng cho no bảo, thái nhất thiên thần thuật cho chấm luyện hóa. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, đem thái nhất thiên thần thuật vận chuyển tới cực hạn, đem trước mắt cái này hơn 10.000 viên nạp giới toàn bộ bao phủ lại, bắt đầu luyện hóa. Nạp giới chủ nhân đã tử vong, lưu tại nạp giới phía trên lạc ấn rất yếu, tại Viêm Bắc luyện hóa phía dưới, chỉ dùng một canh giờ, toàn bộ đều bị luyện hóa, tối nay xem ra lại không cách nào nghỉ ngơi. Viêm Bắc cười khổ nói, cầm lấy nạp giới bắt đầu kiểm kê lên. Một bên khác, đế cơ số 1 dựa theo Viêm Bắc phân phó, một đường hướng về Thảo Mãng Sơn Mạch tiến đến. Ở trong quá trình này, nàng trải qua cửu tử nhất sinh, may ra vận khí coi như không tệ, còn sống đi tới Thảo Mãng Sơn Mạch trung tâm nơi này. Nơi này là Viêm Bắc lúc trước địa phương chiến đấu. Vọng Thiên các người, Thiên Phượng lão tổ, còn có tông môn thế lực người, toàn bộ đều tập trung ở nơi này. Đế cơ số 1 căn bản cũng không dám tới gần. Đối mặt bọn hắn, nàng chỉ là một người bình thường, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Tìm chỗ địa phương không người, đem tấm thẻ bóp nát, đem Ngô Đồng thần thụ lấy ra ngoài, sau đó chấp hành Viêm Bắc kế hoạch, cố ý đem Ngô Đồng thần thụ hiển lộ ra, sau đó lại đưa nó thu vào. Tại mấy cái kia tán tu võ giả còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đem trên mặt mạng che mặt giải hết, mượn dùng đế cơ danh hào, đem bọn hắn hù dọa đi, sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Mấy cái kia đào tẩu võ giả sau khi đi, cũng không có cứ thế từ bỏ. Việc này tựa như là một trận gió một dạng, nhanh chóng truyền ra ngoài, Ngô Đồng thần thụ xuất thế, còn tại Vọng Thiên các đế cơ trong tay. Tin tức 1 truyền 10, 10 truyền 100, trong lúc nhất thời Thảo Mãng Sơn Mạch bên trong võ giả toàn bộ hướng về trung tâm khu vực nơi này chạy đến. Làm Vọng Thiên các chủ nhân, đế cơ cũng hoàn toàn mộng dựng lên, Ngô Đồng thần thụ xuất thế sao, còn tại trong tay của mình. Phản ứng đầu tiên liền là không thể nào, đây là có người cố ý tại hướng trên người mình phá nước bẩn, muốn đối phó chính mình, nhưng có người tận mắt nhìn thấy, còn trốn ra tìm đường sống, lúc này giận dữ, là hắn, nhất định là hắn. Tại hướng bản tiểu thư trên thân phá nước bẩn, muốn mượn dùng bọn này võ giả lực lượng đối phó chính mình. Đế cơ cả giận nói, đại tiểu thư chúng ta làm sao bây giờ? Thảo Mãng Sơn Mạch bên trong võ giả đều đang tìm kiếm chúng ta, thì liền cái kia giả mạo Nam Thiên Phong, còn có 10 cái đại tông môn người cũng đang tìm kiếm chúng ta. Muốn là ấn ở trước mắt tình huống này đi xuống, chúng ta căn bản là muốn tránh cũng không được. Một vị áo bào xanh lão giả mặt lộ vẻ lo lắng. Hừ, bản tiểu thư ngược lại muốn nhìn xem, ai dám tìm đến bản tiểu thư phiền phức. Đế cơ cười lạnh một tiếng, truyền bản tiểu thư mệnh lệnh, nếu có mắt không mở đồ vật, trực tiếp giết chết bất luận tội. Bản tiểu thư muốn để bọn hắn nguyên một đám biết, phàm là lung tung đem móng vuốt vươn tới, toàn bộ đều phải chết. Đế cơ đằng đằng sát khí nói ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,